Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. 346. Sở Trước ánh mắt đi xuống, rất nhanh sẽ nhìn đến trên sàn nhiều điểm vết máu, ở soi rõ bóng người màu ngọc bạch trên sàn, sấn kia sáng bóng màu ngọc bạch, phá lệ bắt mắt, đây là nàng phun tung tóe ở trên người hắn, theo của hắn vạt áo chảy xuống, nàng lúc này mới phát giác. Lúc này bọn họ chỗ địa phương, là một tòa cao lớn cung khuyết, bốn phía là tự tạo hình phiền phức phù văn thô cột lớn chống đỡ. Mặt đất là từ một loại màu ngọc bạch linh mộc lát thành mà thành. Phát ra một loại thấm vào ruột gan hương vị, đặt mình trong đó. Thể xác và tinh thần trở nên an bình, khắp không gian, linh khí bức người, trong lòng nàng ngàn lời vạn chữ, không biết như thế nào phản ứng. Cho dù đời này có thể nhận ra thân phận của hắn, nhưng nàng đối hắn vẫn là xa lạ, thậm chí là kiêng kỵ. Nàng nhận thức là tuổi nhỏ khi từ bên ngoài nhặt trở về kia chỉ da lông ngắn đoàn, là cùng nàng cùng nhau lớn lên, sẽ ở nàng đói bụng khi ẩn vào Sở gia chính viện phòng bếp cho nàng trộm này nọ ăn tiểu yêu thú, là nhìn như nhu thuận kỳ thực yêu làm sự, không cho phép người khác khi dễ của nàng mãnh thú. Nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng mềm nhũn, quyết định đem này phức tạp cảm xúc áp chế đến, chính là nàng còn không thu thập hảo cảm xúc, chợt nghe đến người nọ nói, thương thế của ngươi còn chưa hảo, trước điều tức bãi, Sở Trước thần sắc một chút, nghĩ đến lúc trước gặp được hồn độn khí, còn có hắn đưa cho của nàng linh đan, tuy rằng lần đầu tiên gặp được hồn độn khí, nhưng nàng đời trước từng nghe nói qua hồn độn khí lợi hại. Thiên địa khí, duy hồn độn chi thủy, từng có, vạn vật sinh cho hồn độn, thủy cho hồn độn thuyết, hồn độn dựng dục vạn vật, đồng dạng cũng cắn nuốt vạn vật, tu luyện giả như ngộ chi, tắc tránh chi, lúc trước bất quá một luồng cực nhỏ hồn độn khí, khiến cho nàng như thế bị thương, kém chút ngã xuống, như thật sự rơi vào hồn độn khí chung, chỉ sợ lúc này đã ngã xuống nói tiêu. Điều này làm cho trong lòng nàng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nghĩ mà sợ rất nhiều. Phát hiện này hồn độn khí mang đến ưu việt cũng là thật lớn. Lấy hồn độn khí thối thể, nếu là may mắn sống sót, thân thể cường độ sẽ cao hơn một tầng. Hiện thời nàng có thể hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ này. Đó là lúc trước kia viên linh đan tác dụng, có thể nhường trải qua hồn độn khí ăn mòn sao. Bất quá giây lát gian liền giảm bớt thân thể sụp đổ. Có thể thấy được kia linh đan thần kỳ, Sở Trước tâm tình phức tạp, ngước mắt nhìn về phía hắn, nói, cảm ơn ngươi, lúc trước kia linh đan, khóe môi hắn hơi nhíu, lộ ra một cái kiêu ngạo dè dặt tươi cười, vì kia trương hoàng hoa khuôn mặt tăng thêm vài phần tuấn lệ. Phảng phất giáo nhân xem liếc mắt một cái liền muốn xa vào trong đó. Sở Trước không dám nhiều xem, chạy nhanh rũ mắt xuống, ngươi không cần để ý tới hội cúi xuống. Hắn lại nói, này là của ta không gian, không có cái gì nguy hiểm, ngươi thả an tâm điều tức. Sở Trước cũng cảm thấy lúc này cơ hội khó được. Trong thân thể nàng vẫn lưu lại nhẹ nhẹ hồn độn khí. Đây là tốt nhất thối thể vật, đáng tiếc đê giai tu luyện giả vô pháp thừa nhận, không dám đem chi nhét vào trong cơ thể. Càng không cần nói thối thể, nếu không có lúc trước cho hắn tặng cho linh đan, lưu lại hồn độn khí cùng vừa vặn cùng lúc trước nuốt phục linh đan thành đôi kháng chi thế. Đem thân thể của nàng trở thành chiến trường, ai cũng không thua ai, duy trì một cái cân bằng, cần nàng này chủ nhân tự mình đem chúng nó dẫn đường cũng luyện hóa. Tức thời cũng không giả mồm cãi láo, nàng nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Liền bắt đầu ngồi xuống điều tức, đương nhiên, như thế cũng có nhắm mắt làm ngơ ý tứ, này nhất điều tức, đó là 3 ngày thời gian, cho đến khi kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, tư duy chờ ở linh đan dùng được hạ khỏi hẳn, luyện hóa hồn độn khí đem của nàng kinh mạch cùng tư duy khuếch khoan. Cốt cách hơn cứng rắn, cả người huyết nhục phẳng phất rực rỡ hẳn lên, Sở Trước ẩn ẩn cảm giác được đột phá chi cơ. Nàng bản năng đem chi áp chế xuống dưới, nơi này là thuộc loại thần thú không gian, nếu là nàng ở trong này đột phá, chắc chắn nhận đến không gian chủ nhân ý chí ảnh hưởng. Do đó cũng ảnh hưởng tu luyện chi đạo. Sở Trước rốt cục theo điều tức chung mở to mắt, trợn mắt khi, liền nhìn thấy ngồi ở đối diện Bạch Y nam tử, một đôi mắt chớp cũng không chớp xem nàng, tựa như trong trí nhớ như vậy, cặp kia thâm thúy con ngươi, như là quảng mậu trời sao, giống như bao dung hết thảy, lại xa xưa thâm trầm, không người có thể theo này ánh mắt lý nhìn ra hắn cảm xúc. Lúc hắn ngưng mắt trông lại, làm cho người ta một loại khó có thể nhìn thẳng vào uy áp. Sở Trước đời trước cái gì cũng đều không hiểu, mỗi khi lúc này, sẽ bị hắn nhìn xem trong lòng run sợ, hận không thể xa xa trốn chạy, nhưng mà đời này, nàng lại theo này ánh mắt lý nhìn đến vui sướng, hắn ỉ ngồi ở từ mãnh thú da lông lát thành trên ghế ngồi. Tư thái lười nhác, nhà vũ bàn tóc đen tùy ý phô tán trên mặt đất. Không có một tia tân trang, cả người thoạt nhìn lười biếng, nhưng tuấn mỹ khuôn mặt thượng, lại lộ ra bất cận nhân tình lãnh ngạo tự phụ. Đây là hắn thân phận mang đến khí trang, như có như không cường đại uy áp, giống như một cái tạm thời thu hồi răng nanh mãnh thú. Cả người đều phát ra một loại không dễ chọc cường đại hơi thở. Chính là này đó đều ở trong mắt hắn vui sướng chung suy yếu vài phần. Không có việc gì đi. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt nàng. Sở Trước hướng hắn khách khí nói. Ta đã không có việc gì. May mắn có của ngươi linh đan. Có thể sử dụng kia hồn độn khí thối thể. Hiệu quả thập phần không sai. Hắn nhìn chằm chằm nàng khách khí xa cách thần sắc. Hơi hơi nheo lại mắt. Đột nhiên nói. Ta tên thật Phong Chiếu. Sở Trước sửng sốt hạ. Mím mím miệng. Không biết như thế nào xưng hô hắn. Nàng nhớ tới lúc trước nhặt được kia chỉ màu đen da lông ngắn đoàn. Nhỏ như vậy một cái. Tí khí lại đại đắc tượng nhà ai đại gia. Nàng vui mừng cấp nó lấy tên Tiểu Hắc. Bị nó lúc này cong nhất móng vuốt. Tuy rằng không cong xuất huyết. Nhưng là rất đau. Làm cho nàng thập phần ủy khuất. Sau này biết nó là khai trí tiểu yêu thú. Cảm thấy nó định là có bản thân chủ ý. Vì thế nàng đi tìm đến một quyển thế tục giới bên trong giấy chất thư tập. Mở ra thư tập, giúp nó chọn tên, lúc đó da lông ngắn đoàn liền lười biếng nằm sấp ở đàng kia. Xem nàng một chữ chỉ vào, hỏi nó cái nào tự làm tên của hắn hảo, luôn luôn hỏi vài ngày. Làm nàng chỉ đến chiếu, này tự sau, mới được đến nó đại gia bàn ban ân, cho phép dùng tên này. Vì thế nàng liền kêu nó A Chiếu. Nó không có phản đối, thưởng cho thông thường nhảy đến nàng trên đầu thải thải, phá lệ kiêu ngạo, lúc đó nàng đoán, đây là tên của hắn, cho tới bây giờ, mới biết được nó kêu Phong Chiếu. Sở Trước nghĩ đến đây, lại có chút thất lạc, nàng kỳ thực luôn luôn chờ đợi có thể nhìn đến nó biến hóa đã lớn bộ dáng. Cảm thấy kia nhất định là cái đáng yêu lại có điểm bá đạo kiêu ngạo nam hài tử. Nhưng ai biết, căn bản không phải đáng yêu nam hài tử, mà là cái kiêu ngạo nam nhân, vẫn là cái từng làm cho nàng hiểu lầm quá nam nhân. Cho đến khi lúc này, Sở Trước đã minh bạch, trong cảm nhận của nàng A Chiếu, đều không phải nàng tưởng tượng như vậy, là chỉ thần thú ấu tề, nó định là sớm đã thành niên biến hóa, chính là không biết phát sinh chuyện gì, bị trọng thương, lưu lạc đến huyền thế giới. Thậm chí ngay cả biến hóa đều không có biện pháp, nhất định phải trở lại đại hoang giới. Nàng không muốn lại nghĩ này đó chuyện cũ, thấy hắn liền như vậy híp mắt xem nàng, ngạnh sinh sinh nói sang chuyện khác, làm sao ngươi đột nhiên xuất hiện tại di tích lý. Phong Chiếu mày hơi hơi nhảy dựng, nhìn chằm chằm nàng tránh đi mặt, xuất khẩu lời nói có vẻ không chút để ý, ta lúc trước bị trọng thương, sau này hồi Bạch Ly Sơn. Dung hợp một ít lực lượng, giải trừ trong cơ thể phong ấn sau, liền bắt đầu phỏng đoán ngươi ở phương nào, phỏng đoán đến ngươi khả năng ở thời gian hải sau, liền hướng nơi này tới rồi, nghe nói như thế, Sở Trước trong lòng vừa chua xót lại nhuyễn, hắn vẫn là cái kia A Chiếu, luôn luôn quan tâm của nàng A Chiếu, vẫn chưa bởi vì thân phận của hắn chuyển biến mà thay đổi. Chính là nàng tâm tính cũng đã bất đồng. Thậm chí không dám đối mặt hắn, Điều này làm cho trong lòng nàng có vài phần xấu hổ. Cảm thấy không thể còn như vậy. Sở Trước thở sâu, thân thiết hỏi, thương thế của ngươi là chúng ta đến đại hoang giới khi lưu lại. Còn không có hảo toàn sao? Nghe ra nàng trong lời nói quan tâm, Phong Chiếu trong lòng một trận kinh hỉ, tâm tư thật nhanh xoay xoay, trên mặt cũng không hiển mảy may, dùng một loại bình thản ngữ khí nói, không liên quan việc này, ta trăm năm tiền thăm dò một chỗ vực ngoại chi cảnh. Vô ý ra điểm sự, lực lượng bị phân cách thành mấy bộ phân, bị trọng thương, sau này lưu lạc đến huyền thế giới, kế tiếp chuyện không cần hắn nói. Sở Trước cũng minh bạch, hắn lưu lạc đến huyền thế giới, bị nàng nhặt được, mang về Sở gia. Sở Trước tâm vừa chua xót nhuyễn vài phần, xem ánh mắt của hắn trở nên ôn hòa. Phong Chiếu thấy thế, nháy mắt minh bạch cái gì, hướng nàng lộ ra một cái dè dặt tươi cười. Cả người thoạt nhìn tự phụ bất phàm, nào biết Sở Trước bỗng nhiên lại rời đi chỗ khác tầm mắt. Điều này làm cho hắn có chút không hiểu. Vô pháp thăm dò Sở nàng đến cùng đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ nàng không thích hắn hình người bộ dáng? Sở Trước đến cùng không tế hỏi hắn lúc trước đi thăm dò cái nào vực ngoại chi cảnh. Ngược lại hỏi khởi chuyện bên ngoài. Chúng ta bây giờ còn là ở di tích lý sao? Bên ngoài hiện tại thế nào? Trưởng thừa đại nhân bọn họ, Phong Chiếu đánh gãy nàng. Ngươi không cần lo lắng bọn họ. Có nguy hiểm bọn họ hội trốn vào trong không gian. Không có việc gì, phảng phất ý thức được bản thân ngữ khí không đúng. Hắn cúi xuống, lại nói, chúng ta bây giờ còn ở di tích bên trong. Ta lúc trước xem xét quá, bên ngoài đã bị hồn độn khí ăn mòn. Chắc hẳn di tích hội hoàn toàn biến dạng. Có thể trước đợi chút, nhìn xem tình huống lại nói, Sở Trước thế này mới giật mình nhớ tới. Ở đại hoang giới. Giới tử không gian tuy rằng khó được, nhưng cũng không tính rất thưa thớt, càng không cần nói có chút thần thú từ nhỏ liền có tùy thân không gian. Này chẳng phải cái gì chuyện lạ, tức thời Sở Trước ứng một tiếng. Tiếp theo, chợt nghe đến hắn nói, ngươi muốn hay không ở trong không gian đi dạo. Sở Trước liếc hắn một cái, cảm thấy cùng với cùng hắn ngồi ở chỗ này mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Không bằng đến bên ngoài đi dạo. Nàng đang muốn đứng dậy khi, đột nhiên bị hắn đưa tay đè lại, Sở Trước thân thể cứng đờ. May mắn hắn rất nhanh sẽ thu tay, nói, ngươi có thể đến cách vách rửa mặt chải đầu một chút, Sở Trước theo bản năng cúi đầu. Vừa đúng nhìn đến trên người vết máu loang lổ quần áo. Lại liên hệ lúc trước bị hồn độn thân thể ăn mòn khi phản ứng. Thất khiếu đổ máu thảm trạng. Không cần nhìn cũng biết bản thân lúc này có bao nhiêu chật vật. Cho dù thập phần dung mạo, chỉ sợ lúc này cũng chỉ còn lại có một phần không đến. Sở Trước liếc hắn một cái, tâm tình có chút phức tạp, nghe lời hướng cách vách đi đến, chờ nàng vừa ly khai. Phong Chiếu liền đứng thẳng thân, ánh mắt lãnh lệ, hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi ở trong đại điện du truyền, nghĩ lại tới để chỗ nào không đúng. Vì sao trước nhìn đến hắn phản ứng như thế không đúng? Chẳng lẽ nàng lưu lạc đến lúc đó gian hải khi, gặp được cái gì, có ai cho hắn khí chịu? Vẫn là trưởng thừa đám kia không biết nặng nhẹ thằng nhãi con nhóm khi dễ quá nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Phong Chiếu mặt lạnh lùng, lấy ra một khối không minh thạch, vừa truyền hoàn âm, cũng cảm giác được Sở Trước hơi thở xuất hiện, hắn hoãn hạ trên mặt hàn ý. Một bộ bình thản thân xác, nhìn về phía đã rửa mặt chải đầu hoàn, thay một thân sạch sẽ quần áo nữ tử, như nhược liễu phất phong bàn xuất hiện tại đại điện trung. Phong Chiếu nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng, nhưng lại lo lắng chính mình quá mức nhiệt tình dọa đến nàng. Đành phải phụng phịu, giống bình thường đối đãi cấp dưới khi bộ dáng này dừng ở Sở Trước trong mắt, có vẻ bí hiểm, ánh mắt lại có chút đau đớn. Phảng phất nhìn đến đời trước lấy tuyệt đối thực lực xuất hiện tại trước mặt nàng. Đồng dạng bí hiểm nam nhân, hơi hơi có chút tâm tắc hậm hực, ta mang ngươi ra ngoài dạo dạo, Phong Chiếu đạm thanh nói. Sở Trước ứng một tiếng, đi theo hắn cùng đi ra đại điện sau, sở trước mới phát hiện này, tòa đại điện không biết dùng bao nhiêu kỳ chân dị bảo dườm ra mà thành. Ven đường nhất hoa nhất thảo, nhất cảnh một vật, đều là hiếm có khó gặp vật, càng không cần nói mặt đất màu ngọc bạch san. Vừa rồi rửa mặt chải đầu thời điểm, nàng mới xác nhận, loại này màu ngọc bạch san, nhưng là thần mộc bên trong một loại, có thể sử dụng đại hoang giới chung cũng khó gặp thần mộc đảm đương san. Còn giải ra như vậy một cái lớn như vậy cung điện. Người này tâm có bao lớn? Ra cung điện sao? Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tú lệ dãy núi. Dãy núi hạ là một mặt trong như gương bản yên tĩnh hồ nước. Hồ nước biên thanh thanh trên thảo nguyên, sinh hoạt một ít đê giai yêu thú. Một cái rắt ở ngọn núi cao và hiểm trở phía trên thác nước phi lưu thẳng hạ. Bắn tung tóe khởi màu trắng bọt nước, ngẫu nhiên có thể nhìn đến sắc màu diễm lệ ngư theo trong nước nhảy ra. Một cái uốn lượn mà đến suối nước thẳng quá cung điện. Sở trước ánh mắt phi ngưng, phát hiện này cũng không phải gì đó suối nước, rõ ràng chính là linh tuyền thủy. Sở trước chỉ hơi xem liếc mắt một cái, có thể nhìn ra mảnh này không gian phát triển thập phần hoàn thiện. Đã tự thành nhất vực, tại đây phiến trong không gian chủ nhân chính là thiên đạo, là thần. Sở hữu sinh linh đều chịu không gian chủ nhân ý chí khống chế. Mặc kệ thân ở nơi nào, đều trốn bất quá không gian chủ nhân ý chí. Sở trước có chút hâm mộ thần thú thiên phú, bởi vì luyện chế xuất ra giới tử không gian xa không bằng thần thú không gian. Nghĩ đến đây, sở trước lại nhịn không được cười khổ, đột nhiên nhớ tới mấy ngày này tới nay trong lòng run sợ. Mặc danh kỳ diệu ở thời gian hải tỉnh lại. Cảm giác được mị quý đối nàng theo đuổi không bỏ, nàng liền lo lắng bị người phát hiện bản thân khác thường. Tánh mạng khó giữ được, mới đầu nàng cho rằng bản thân tựa như ô chủ nói. Trên người nàng có ô chủ quen thuộc hơi thở, là hắn cố nhân, còn nhịn không được đoán này cái gọi là cố nhân là ai. Đoán rất nhiều người, nàng chưa từng gặp mặt thân nhân, còn có mất đi liên lạc A Chiếu. Đáng tiếc ô chủ hòa ô tử hàm thái độ quá mức thần bí. Lộ ra không nhiều lắm, nàng vô pháp đoán càng nhiều. Sau này bạch ly vực nhân đi tìm khi đến, nàng trước tiên cho rằng bản thân bí mật bại lộ, tu luyện giới đủ người tài ba dị sĩ. Cùng với các loại dò xét dị bảo, của nàng trải qua quá mức thần kỳ, như là bị người phát hiện bản thân là trùng sinh người. Chỉ sợ đào thoát không xong bị người chóc đi trừ hồn nhiếp phách. Bạch ly vực hung danh ở ngoài, có thể giả vô số. Bạch ly vực nếu là vì thế mà đến, nàng cũng không kỳ quái. Thậm chí nhịn không được tưởng, có phải không phải đời trước gặp được bạch ly vực đứng đầu khi. Đối phương cũng là phát hiện của nàng dị thường. Vì nàng mà đến, cuối cùng bị người đánh trộm mà khi chết, bị chết cũng quá mức đúng dịp. Càng đúng dịp là, nàng trùng sinh, cho nên khi nàng thật sự cho rằng bạch ly vực vực chủ phát hiện của nàng dị thương. Phái người đi lại chóc nàng, giống đời trước bàn đem nàng mang đi, sau này tiến vào di tích sau, chủ yếm khắp nơi duy hộ, như quả thật là dụng tâm kín đáo, là một cái cao giai tu luyện giả, hắn cũng không cần đối nàng như thế nhẫn nại ôn nhu. Chỉ cần bảo đảm nàng không chết tự thành. Nàng mơ hồ cảm giác được bọn họ đối bản thân thái độ dị thường. Không khỏi cẩn thận quan sát đứng lên, làm nàng bị hồn độn khí xâm nhập, theo tụ đảo ngã xuống đi khi, trưởng thừa cùng chu yếm không chút do dự nhào tới, lại dao động của nàng đoán, một cái chưa bao giờ dám thâm nghĩ tới khả năng xuất hiện tại trong đầu. Cho đến khi trước mắt trở nên rõ ràng, tận mắt đến cứu của nàng nhân khi, điện quang thạch hỏa gian, nàng rốt cục biết rõ ràng hai đời đều không có đoán ra chân tướng. Cũng biết A Chiếu đối yêu cầu của nàng, sở trước trong lòng phiền muộn, tùy ý nam nhân mang nàng ở trong không gian chung quanh rào. Hai người đều không nói gì, lúc này, sở trước nghe được hắn hỏi, ngươi đói bụng sao, có muốn ăn hay không điểm này nọ, sở trước ngẩng đầu nhìn hắn. Chống lại hắn chuyên chú đôi mắt, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta không đói bụng, ngươi đã quên, ta đã ít khóc, phong chiếu cũng tưởng khởi này cha, nhất thời có chút ảo não không đem Bích Tầm Châu mang đi lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem Bích Tầm Châu kia mấy con yêu thú mang đi lại. Đó là tự tin cho dù không có bọn họ ở, của hắn tiểu cô nương cũng có thể nhận ra hắn, không nghĩ dẫn bọn hắn đi lại phân tán sở trước lực chú ý. Phong Chiếu rất nhanh sẽ cao hứng đứng lên, của hắn tiểu cô nương quả thật nhận ra hắn. Hết chương.